Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 257, chương 257, Mạc Tư Thanh Cường thế. Năm càng, Khương Tiểu Bạch cùng giống như điên, thấp giọng rít gào, trong mắt tơ máu có tràn ngập mà sống. Tiểu Bạch ca, đây rốt cuộc là chuyện gì? Một bên Mạc Tư Thanh có chút mê man. Ca ca của mình lĩnh người tới đến cùng làm sao vậy Khương Tiểu Bạch? Có thể đem cái này ra hỏa cho khí thành cái dạng này. Mà nhưng vào lúc này, cái kia vừa mới bị Khương Tiểu Bạch một cước đạp lăn mập mạp từng trải cuống quýt chạy vào. Thanh tỷ, không xong, xảy ra chuyện lớn, chúng ta hội sở bị súng thật đạn thật bộ đội cho vây lại. Mập mạp quản lý thở hồng hộc. Trong mắt có lấy một tia cuống quýt, không trách hắn không hoảng hốt, Mạc Tư Thanh bối cảnh quá mạnh mẽ, thế cho nên tình ti hội sở từ mở môn khẩu liền từ tới không có trải qua hay là kiểm tra. Một phen thuận gió, hôm nay cái này là lần đầu tiên có bộ đội vây công. Mạc Tư Thanh một đôi yêu dã trong con người xuất hiện vẻ tức giận. Ai lớn gan như vậy, dám đem ta hội sở vây quanh. Là ta kêu tới người. Không đợi Mạc Tư Thanh nói xong, Khương Tiểu Bạch liền đứng dậy, thanh âm băng lãnh, nhất thời bầu không khí ngưng trọng. Mạc Tư Thanh mâu quang nhìn chằm chằm Khương Tiểu Bạch, trong ánh mắt dĩ nhiên lóe lên tức giận nhẹ nhẹ hàn quang. Tiểu Bạch ca, ngươi đây là thành tâm muốn muội khó chịu thật sao? Mạc Tư Thanh thanh âm có chút lạnh, lại vẫn mang theo một tia giọng uy hiếp. Khương Tiểu Bạch nhất thời sững sờ, ngẫu nhiên cười cười, Tư Thanh muội muội nói giỡn, ta nào dám đây, ta chẳng qua muốn nhìn một chút cái này dám dội ta rượu ra hỏa rốt cuộc có bao nhiêu trâu bò, đem người cho ta rút lui. Mạc Tư Thanh không có nói nhảm nữa, gọn gàng dứt khoát. A hát hát hát, mọi người đều là hít vào ngụm khí lạnh. Mạc Tư Thanh dĩ nhiên uy hiếp Khương Tiểu Bạch, thật là lớn quyết đoán a. Đang ngồi chư vị, ta Mạc Tư Thanh không muốn cùng chư vị trở mặt, nhưng là ta nói cho các ngươi biết, cái này hội sở là ta Mạc Tư Thanh tâm huyết, ai dám động đến ta hội sở, ta và hắn thế bất lưỡng lập, ta nói được thì làm được. Mạc Tư Thanh xoay người, hướng phía sắc mặt có chút xanh mét Khương Tiểu Bạch chậm rãi nói. Tiểu Bạch ca, ta bình thường rất tôn kính ngươi, nhưng là ngươi là không phải là cho là ta một nữ nhân dễ khi dễ. Cái này hội sở là tâm huyết của ta. Nếu như ngươi cảm thấy ta dễ khi dễ, có thể tùy ý làm cho bộ đội đem ta hội sở vây quanh. Vậy cứ tới đi, 3 phút, để cho ngươi nhân toàn bộ cho ta tản. Nếu không, Tiểu Bạch ca, ta một nữ nhân nhưng là không sợ trời không sợ đất. Mạc Tư Thanh khí thế hiện ra hết, dĩ nhiên đè Khương Tiểu Bạch xấu hổ cười, không dám cùng Mạc Tư Thanh chống đối. Diệp Lăng không tinh tường, nhưng là Mạc Tinh cũng là rất tinh tường cô muội muội này đáng sợ. Nàng cơ hồ là tứ cửu thành trong đại viện đại tỷ đầu. Hơn nữa người theo đuổi rất nhiều. Coi như là tứ đại công tử cũng muốn kiêng kỵ sâu đậm. Tư Thanh muội muội nói gì vậy? Ai dám ở ngươi cái này tình ti hội sở tìm việc? Ta người thứ nhất không buông tha. Ngươi yên tâm, ta hiện tại cũng làm người ta rút đi. Bất quá ta cùng tên hỗn đản này sự tình không để yên. Khương Tiểu Bạch liên tục nói. Mà là, cái kia mập mạp quản lý lại một khuôn mặt sợ hãi chạy tới. Lúc này đây càng thêm hốt hoảng. Thanh tỷ, không xong, dị năng cục người dĩ nhiên cũng tới. Hơn nữa cùng phía ngoài bộ đội đối mặt, chỉ lát nữa là phải làm. Mập mạp cũng sắp khóc. Hôm nay đến cùng là thế nào? Làm sao sẽ rước lấy nhiều như vậy sát tinh a? Dị năng cục làm sao sẽ tới? Mạc Tư Thanh nhất thời sửng sốt. Dị năng cục cũng là lăng ở sở hữu cơ cấu trên một cái thần bí tổ chức. Liền cha của mình đối với cái tổ chức này cũng không có nhúng tay năng lực. Khương Tiểu Bạch cũng là sửng sốt. Đột nhiên hắn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía Thần Phong. Dị năng cục người là ngươi kêu tới. Thần Phong nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người nhãn quang. Ở bên cạnh hắn cuộn tròn lấy thân thể băng băng minh tinh nhất thời sững sờ. Trong mắt lóe lên một tia không muốn người biết tinh quang. Thế nào, ngươi Khương đại thiếu khi dễ chúng ta dị năng cục tướng quân. Lại không để ý điều lệ, lôi kéo bộ đội đem cái này tình ti hội sở đều vây lại. Ta dị năng cục không thể tới sao? Thần Phong cười nhạt, sau đó xem lấy Mạc Tư Thanh. Muội, không phải là ta không nể mặt ngươi. Chọc Diệp Lăng coi như là thiên vương lão tử tới cũng vô dụng. Ngươi nếu như muốn truy cứu trách nhiệm của ta, để ngươi thêm lão gia tử đi thủ trưởng nơi đó cáo ta nhất trạng. Nói xong lời này, Mạc Tư Thanh nhất thời cười khổ. Làm cho trong nhà lão gia tử đi thủ trưởng nơi đó cáo dị năng cục. Mạc Tư Thanh lắc đầu cười khổ. Chính mình cũng không bản lãnh lớn như vậy a. Đừng nói là hắn, coi như là liên hợp tứ đại công tử cũng không bản sự này. Dù sao bọn họ người nào đều biết, dị năng cục bên trong người, từng cái đều là không thuộc về mình tồn tại. Không cách nào dùng lẽ thường tới thuyết phục, truyền cho ta mệnh lệnh. Đối diện một khi dám động, giết chết bất luận tội. Thần Phong cầm điện thoại lên, cao giọng hét lớn, sát khí lẫm lẫm. Mà đối diện Khương Tiểu Bạch, sắc mặt nhất thời tái nhợt, dùng người của bộ đội đi va chạm dị năng cục. Ngươi nói hắn là các ngươi dị năng cục tướng quân. Ta không tin. Khương Tiểu Bạch giống to hơn, đôi mắt đỏ bừng, đều nhanh nổ tung. Diệp Lăng nhún vai, chính mình giấy chứng nhận đem ra, hiện ra ở Khương Tiểu Bạch trước mắt, sau đó thu về, nói đi, còn muốn thế nào? Diệp Lăng ngồi vào ghế sofa trên, ở trùng nhãn nhìn chừng bên dưới rót một chén La Phai, sau đó cái miệng nhỏ mím môi, rất là thích ý. Khương Tiểu Bạch tức giận không ngờ, lần đầu tiên, chính mình lần đầu tiên ngã xuống như thế đại ngã nhào một cái. Sỉ nhục, a, mà ngay tại lúc này, một gã thân xuyên quân trang sĩ binh chạy vào. Hướng phía Khương Tiểu Bạch cúi chào sau đó nói ra, tư lệnh viên làm cho ta cho ngươi biết, bộ đội không phải của ngươi tư nhân bộ đội, là dùng để duy trì quốc gia trị an cùng với an toàn. Tư lệnh viên để cho ta chuyển cáo ngươi, cái này sự tình hắn đã chuyển báo cho Khương Lão, để cho ngươi chính mình xem lấy làm. Nói xong, sĩ binh xoay người rời đi, lưu lại một ngẩn người Khương Tiểu Bạch. Nhị thúc lời này là có ý gì? Là bỏ qua chính mình? Mập mạp quản lý cũng chạy tới, nói cho Mạc Tư Thanh bộ đội đã rút lui. Thần Phong thấy vậy, gọi một cú điện thoại, làm cho dị năng cục người toàn bộ rút lui cách. Diệp Lăng đúng vậy, bản thiếu gia ta và ngươi không để yên. Ngươi nếu như người đàn ông, liền cùng ta đập sinh tử lôi đài. Khương Tiểu Bạch như giống như điên rít gào. Đã mất đi lý trí, một bên Diệp Lăng cũng là đứng dậy, đưa tay ra mời vươn người, ngươi còn không có tư cách này, làm cho Hắc Hổ tới đây cho ta. Khương Tiểu Bạch nhất thời hét lớn, một phút đồng hồ sau, một cái da thịt xanh đen nam tử đi đến, điều luyện trong thân thể bắn ra lấy từng cổ một kinh người lực lượng. Hắn là Siberia đi ra tử thần, Hắc Quyền Vương giả. 98 chiến chưa bại một lần, ngươi và hắn đánh, người nào thua liền băm xuống một đầu ngón tay. Khương Tiểu Bạch nghiến răng nghiến lợi, lời nói này ra, Mạc Tư Thanh sắc mặt hơi đổi. Diệp Lăng là dị năng cục tướng quân, nhưng là không có nghĩa là hắn chính là cái loại này không thuộc về mình cường giả a. Hơn nữa nhìn đi tới hắn cũng chính là một người bình thường. Muốn thật cùng Hắc Hổ đánh, tuyệt đối thập tử vô sinh, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Lăng mỉm cười, tiếu dung có chút lành lạnh. Nếu cái này Khương Tiểu Bạch muốn chính mình để lại cho hắn thống khổ hồi ức, tại sao mình muốn cự tuyệt? Ta xác định, mặt khác, ngoại trừ một ngón tay, đánh cuộc nữa 100 triệu. Khương Tiểu Bạch giữ tợn cười nhạt. Một bên Diệp Lăng gật đầu. Có người đưa tiền, đang cùng hắn tâm ý. Ca, người không ngăn hắn. Mạc Tư Thanh có chút sầu lo nói. Mạc Tinh cũng là cười cười. Tại sao muốn ngăn hắn? Làm cho Khương Tiểu Bạch biết. Có vài người không phải là dễ dàng tội. Lại để lại cho hắn điểm kỷ niệm. Không phải là tốt hơn. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.